Chương 518, hành hình ngày. Liên ở cách công khai phạt thời gian còn có một tuần lễ thời điểm, Hải quân buồn bộ đi qua báo chí hướng toàn thế giới phát sinh thông cáo. Một tuần sau đó tương hội tại Hải quân buồn bộ Mã Lâm Phật nhiều đối với mũ rơm phi tiến hành công khai phạt. Tin tức này vừa ra, liền thu được toàn thế giới quan tâm, vô luận là hải tặc cũng tốt vẫn là dân chúng bình thường cũng tốt, ở thời gian nhàn hạ đều là bàn luận chuyện này. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đối với những người bình thường kia mà nói đối với cái này sự kiện chính là làm náo nhiệt đến xem, mà đối với này có mắt thấy hải tặc mà nói, còn lại là chứng kiến vô hình kia phong vân ở khuấy động, thế giới cách cục sẽ nguyên nhân là sự kiện lần này mà phát sinh cải biến. Đồng thời, ở hải quân buồn bộ cũng là phát sinh nhất kiện không lớn không nhỏ sự tình, vương giới thất vũ hải một trong hắc đồ tự tìm không thấy chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ngược lại đối với loại tình huống này Sẻn gỗ cụ ngay từ đầu cũng liền đoán được gặp phải, chỉ bất quá hắn cho rằng sẽ rời đi chắc là mắt diều hâu hoặc là giải bẻn mới đúng, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là bờ lệch bờ. Sẻn gỗ cụ cũng lười đi điều tra bờ lệch bờ là vì sao ly khai, hiện tại hắn đã đem tất cả tinh lực đặt ở như thế nào đi bố trí quân lực đợi hải tặc nhóm tập kích. Đi qua mấy ngày nay đối với dâu bạc hải tặc đoàn cùng tóc hồng hải tặc đoàn quan sát, đã có thể xác định ở một tuần sau phạt ngày bọn họ nhất định sẽ hành động. Ngay cả phì phụ thân đủ ô lực cùng với quân cách mạnh bên kia, lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho Sẻn gỗ củ cũng không khỏi có chút kỳ quái, lẽ nào đủ ô lực thực sự muốn buông tha chính hắn một con trai hay sao? Đương nhiên, mặc kệ tình huống chân chính như thế nào, Sẻn gỗ củ cũng phải đi dựa theo dự tính xấu nhất đi bố trí binh lực, để tránh khỏi đến lúc đó bị người đả trở tay không kịp. Mà yêu nguyệt mấy ngày qua ngoại trừ nghỉ ngơi ở ngoài đại bộ phận đều là hầu ở gặp bên người, cũng không tiếp tục tu luyện, mà là kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Gặp lao đầu tử này ở nửa tháng này trong lúc cũng từng đi biển sâu đại ngục giam vấn an qua đường phi, chỉ bất quá sau khi trở về sắc mặt liền càng không dễ xem, theo thời gian tiếp cận cũng là càng ngày càng hơn dễ dàng táo bạo, nếu không phải yêu nguyệt ở bên cạnh hắn nói, bị người căn bản xem không ở hắn. Đây cũng là tình hữu khả nguyên. Dù sao phải xử hình là cháu trai ruột của mình, than trên người người đó khẳng định cũng không tốt chịu, đối với lần này Sẻn gỗ củ cũng là tương đương lý giải, cho nên đối với gặp liền cũng không có làm cho hắn tham gia sự kiện lần này dự định, mà là làm cho hắn một mực nghỉ ngơi. Mặc dù đối với mất đi gặp cái này sức chiến đấu rất đáng tiếc, chẳng qua với gặp loại trạng thái kia đến xem, nếu như tham gia chiến đấu cuối cùng khả năng nếu không sẽ không có bất kỳ trợ lực, thậm chí có thể sẽ bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà làm ra cái gì chuyện điên rồ, cho nên làm cho gạp rời xa sự kiện trung tâm mới là sáng suốt nhất cách làm. Nếu như có thể mà nói, Sengoku đều muốn trực tiếp đem gạp tiễn rời Mã Lâm Phật nhiều, chỉ tiếc lao đầu tử này lại cố chấp không muốn ly khai, thuyết mình là một hải quân không thể ở vào thời điểm này lâm trận chạy trốn, không tham gia chiến đấu đã là hắn lớn nhất nhường đường cùng với điểm mấu chốt. Là tuyệt đối sẽ không ly khai Mã Lâm Phật nhiều kỳ thực gặp nếu không phải hải quân, làm sao có thể cũng sẽ không như vậy quân quyết, chỉ tiếc hắn chẳng những là hải quân, hơn nữa còn là hải quân anh hùng. Trong lòng phần kia trách nhiệm cùng vinh quang đưa hắn kẹp ở thân tình trong lúc đó, gần giống như rơi vào trong vũng bùn khó có thể tự kiềm chế. Nếu không phải còn có yêu nguyệt bồi thân nhân nói, ước đoán gặp đều muốn điên, hiện tại yêu nguyệt chính là hắn trong lòng duy nhất trụ cột tinh thần. Nếu như yêu nguyệt ở xảy ra vấn đề gì, gặp tuyệt đối sẽ tại chỗ hỏng mất. Cứ như vậy, ở gặp quân quyết trong, cuối cùng này một tuần đã qua. Hải quân buồn bộ Mã Lâm Phật nhiều, đảo nhỏ gần giống như một cái to lớn trăng rằm, ở đó lõm đi vào địa phương chính là Mạ Lẹn Phật nhiều cảng, đồng thời cũng là quảng trường khổng lồ địa phương sở tại. Ngày hôm nay, ở quảng trường này đài cao nhất thượng, sẽ đối với thế giới tội phạm mũ rơm tiểu tử tiến hành công khai phạt. Hơn 10 chiến thuyền quân hạm bỏ neo ở cảng trên, mỗi một chiến thuyền quân hạm trên đều chiếm hết hải quân, đồng thời quân trên hạm vũ khí cũng đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể đồng thời phóng ra. Không chỉ như này, ở đó quảng trường phía trước, cũng là đứng đầy từng hàng hải quân, mỗi cái đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, vũ khí trong tay lóe ra lạnh lùng sắc khí, là giờ khắc này bọn họ đã đợi trọn thời gian nửa tháng. Ở những hải quân này ở giữa, thì là có thêm vương dưới thất vũ hải sen kẽ ở trong đó, mắt diều hâu mì hạt, đổ quỵt suốt. Đọ phơ làm mì ngộ, biển hiệp giải bèn cùng với nữ đế hẳn có 4 người. Đồng dạng làm là sự kiện lần này sức chiến đấu, đó cũng là khá quan trọng. Đương nhiên, ngoại trừ Hàn Cọc ở ngoài ba người khác cũng không bài trừ trở mặt khả năng, đem bọn họ an bài ở chỗ này cũng là vì dễ dàng cho quan sát cùng có thể khống chế, bởi vì ở phía sau của bọn họ có thể là có thêm ba tôn đại thần. Lui về phía sau nhìn lại, ở vị trí chính giữa là một cái ngôi cao, ở bình đài này thượng để ba cái ghế, mỗi cái ghế trên đều ngồi một người, chính là hải quân bổn bộ tối cao sức chiến đấu tam đại tướng thần sắc nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả bình thường lười biếng cụ dặn cũng là nghiêm túc, dù sao đây cũng không phải là bình thường, tự mình muốn xuất ra tam đại tướng uy nghiêm đến. Làm là lần chiến đấu này chiến lược chủ yếu, tam đại tướng có trấn an quân tâm cùng với kinh sợ Tiêu Tiểu ý tứ. Mỗi khi muốn bắt đầu phía sau mình ngồi ba vị đại nhân, đang mở ha y quân từng cái một liền tràn ngập sức mạnh, ý chí chiến đấu sục sôi chuẩn bị ở chiến đấu kế tiếp chung biểu hiện tốt một chút một phen. Tiếp tục lùi về phía sau, đây là một cái cao vút đài cao, có chừng chừng 50 thước cao độ, đang là dùng để đối với mũ rơm phỉ hành hình địa phương, cùng năm đó Dô Dơ chấn văn tỷ hệ sở Dô Dơ phạt đài ra sao nó tương tự.